Chương 2254, cút đi. Lúc này tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một tay là Thanh Hạo Thần Châu, một tay là tuyệt phẩm dược mộc, bất luận là thứ nào đồ vật, đều là vô giới chi bảo, để cho người ta thèm nhỏ nước giải đồ vật. Bảo vật trân quý vô cùng như thế, đối với bao nhiêu người mà nói đó là sự tình cả một đời cũng khó mà cầu được, nhưng mà Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay liền được. Đối với hắn mà nói bảo vật như vậy giống như là cuối nhặt đều là một dạng, cái này thật sự là để cho người ta ghen ghét vô cùng. Nha đầu, ngươi chăm sóc người bị thương, nếu có châu này nơi tay, nhất định có thể làm ít công to. Lý Thất Dạ nở nụ cười, liền đem Thanh Hạo Thần Châu đưa cho Mục Nhã Lan. Mục Nhã Lan cầm trong tay Thanh Hạo Thần Châu, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Ngươi tin dược lý, trồng đan thảo, vật này thân đại địa, nuôi cây cỏ, ngươi đeo tại trên thân lại không gì thích hợp hơn. Lý Thất Dạ tiện tay đem tuyệt phẩm dược một đưa cho Tần Thược Dược. Trong lúc nhất thời, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều ngốc tại nơi đó, quản chi là các nàng xuất thân từ Trường Sinh Cốc, món bảo vật này đối với các nàng tới nói đều là vô cùng trân quý, nhưng là Lý Thất Dạ cứ như vậy tiện tay đưa cho các nàng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay liền đem Thanh Hạo Thần Châu, tuyệt phẩm dược một đưa cho Mục Nhã Lan, Tần Thược Dược, trong lúc nhất thời để cho người ta trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng là ghen ghét hâm mộ hận, không cách nào hình dung trong nội tâm đủ loại cảm giác, đừng nói là tu sĩ trẻ tuổi khác. Liền xem như Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham bọn hắn tới nói, hai món bảo vật này cũng là vô giới chi bảo, bọn hắn cả đời đều chưa chắc có thể được chi, vô giới chi bảo dạng này nếu như bọn hắn đạt được, khẳng định sẽ hảo hảo trân tàng, tuyệt đối không có khả năng lấy ra tặng người. Liền xem như Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham muốn khiến cho mỹ nhân cười một tiếng, cũng không có khả năng cầm loại bảo vật này đến tặng người, loại bảo vật này bọn hắn cũng là tặng không nổi. Dạng này vô giới chi bảo đơn giản chính là so với bọn hắn mệnh còn muốn trân quý đâu. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại tiện tay đưa cho mỹ nhân, mà lại mười phần tùy ý, giống như là đưa ra hai kiện tiểu lễ vật không có ý nghĩa một dạng, không có chút nào để ý. Thủ bút lớn như thế, lễ vật xa xỉ như vậy, nam nhân như vậy muốn không có mị lực cũng khó khăn, nam nhân như vậy muốn không hấp dẫn người đều khó. Trong lúc nhất thời Hồ Thanh Ngưu bọn hắn cũng là ước ao ghen tị. Bọn hắn cũng không khỏi ghen ghét đến đỏ mắt, đa tạ sư huynh. Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan sau khi lấy lại tinh thần, thật sâu hướng Lý Thất Dạ không người, các nàng cũng vì đó cảm động, quản chi là đối với các nàng mà nói, lễ vật dạng này cũng là quá trân quý. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng hấp lấy trà sâm, Mục Nhã Lan, Tần Thược Dược đều ở bên cạnh phục dịch, dạng này hưởng thụ thật sự là hâm mộ sát người bên ngoài, xem ra ta đây là không cần gặm bùn. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn xem Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham, vừa cười vừa nói. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham hai người bọn họ lập tức sắc mặt đỏ lên, không hề nghi ngờ, hai người bọn họ là thua, mà lại là thua rối tinh rối mù, bọn hắn không chỉ là thua trận đánh cược này, cũng lập tức thua mất bọn hắn tất cả ưu thế, đặc biệt là tại trước mặt mỹ nhân, bọn hắn thua mất không chỉ là trận đánh cược này, Lý Thất Dạ vừa ra tay này, liền hoàn toàn trấn áp bọn hắn, để bọn hắn tại trong suy nghĩ của Mục Nhã Lan. Tần Thược Dược rốt cuộc khó mà xoay người, đến lượt các ngươi xuống bùn đi. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham hai người bọn họ sắc mặt đỏ lên, bọn hắn đều là nhân vật có mặt mũi, danh liệt Trường Sinh Tam Kiệt, được xưng tụng là Trường Sinh Đạo Thống nhân vật phong vân. Hôm nay tại trước mắt bao người muốn trong bùn nhão lăn lộn, cái này đích xác là có nhục bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn đã nói trước, nếu như chơi xấu mà nói, kia liền càng để bọn hắn thanh danh quét rác, ta xuống chính là. Hồ Thanh Ngưu cắn răng một cái, mặc dù hắn là ngạo khí mười phần, thậm chí có thể nói là trong mắt hoàn toàn, nhưng hắn đảo thị đỉnh ngạnh khí, cực nổi cũng thua được. Lúc này Hồ Thanh Ngưu không nói hai lời phốc thông một tiếng liền nhảy vào trong bùn nát bét, ngay sau đó soạt, soạt tiếng nước vang lên, Hồ Thanh Ngưu tại trong bùn nhão lăn lộn đứng lên, trong nháy mắt liền thành tượng đất. Hồ Thanh Ngưu ngày thường là bực nào khí thế khinh người. Hắn xưng là thánh thủ, bao nhiêu người ở trước mặt hắn đều là chẳng thèm ngó tới, bao nhiêu đại nhân vật hướng hắn cầu y, hắn đều là ngạo khí mười phần. Hôm nay lại bị Lý Thất Dạ làm cho trước mặt mọi người tại trong bùn nhão lăn lộn, bộ dáng vô cùng chật vật, cái này lấy thân phận của hắn mà nói, cái này đích xác là một loại sỉ nhục, nhưng là Hồ Thanh Ngưu vẫn là nói được làm được, quản chi là sỉ nhục, vẫn là lăn một vòng đến cùng. A. Nhìn xem Hồ Thanh Ngưu ở trước mặt mọi người tại trong bùn nhão lăn lộn, Trương Nham lập tức liền chột dạ, dù sao đây là mười phần chuyện mất mặt, hắn cười khan vài tiếng, do dự, nói với Lý Thất Dạ, đạo huynh, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, so với Hồ Thanh Ngưu đến, Trương Nham cũng không bằng, chí ít Hồ Thanh Ngưu người này là nói được làm được, quật cường vô cùng. Lăng, Lý Thất Dạ để ý đều chẳng muốn đi nhiều để ý, một cước liền đạp tới, Trương Nham muốn tránh đều tránh không xong, bị Lý Thất Dạ một cước đạp xuống thuyền, phốc thông một tiếng, cả người đều lọt vào trong bùn nhão, nhào vào trong bùn nhão, hắn khắp cả mặt mũi đều là nước bùn. Tốt, ta Lăng, Trương Nham xấu hổ e rằng mặt gặp người, đành phải tại trong bùn nhão lăn mấy lần, so với Hồ Thanh Ngưu đến, hắn liền càng thêm mưu lợi lười biếng, lăn mấy lần đằng sau liền nằm tại trong bùn nhão giả chết. Tất cả mọi người ở đây cũng không dám nói cái gì, đành phải lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, có thể sao? So với mưu lợi lười biếng Trương Nham đến, Hồ Thanh Ngưu ngược lại là nói được làm được, hắn tại trong bùn nhão một lần lại một lần lăn lộn, không giống Trương Nham tùy tiện lăn mấy lần liền nằm giả chết. Cút đi, không nên ở chỗ này chướng mắt. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, soạt một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ lời còn chưa nói hết, cái thứ nhất chạy nhanh nhất chính là Trương Nham, trong nháy mắt xông vào trong hồ nước, lập tức độn thủy mà đi, ở thời điểm này hắn đều không mặt mũi gặp người, không dám ở nơi này dừng lại thêm nửa khắc. So với hoảng hốt mà chạy Trương Nham đến, Hồ Thanh Ngưu từ trong bùn nhão đứng lên, quản chi lúc này toàn thân hắn đều là nước bùn, vẫn là ngạo khí mười phần. Vẫn là ưỡn ngực thân, nhìn thẳng Lý Thất Dạ, ta tất nhiên sẽ lại tìm ngươi luận bàn một chút. Hồ Thanh Ngưu vẫn thua đến không phục, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, vẫn là không sợ hãi. Đây chính là Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham khác biệt lớn nhất, Hồ Thanh Ngưu đây là quật cường đến cùng, giống như là một đầu cửu ngưu, đâm thẳng đầu vào, thế nào đều kéo không quay đầu lại, cút đi, hôm nay không hứng thú. Lý Thất Dạ khoát tay, không thèm để ý, Hồ Thanh Ngưu hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, so với Trương Nham loại không mặt mũi gặp người chật vật bỏ chạy mà đi kia, Hồ Thanh Ngưu rời đi thời điểm đều như cũ là ngẩng đầu ưỡn ngực, so với Trương Nham đến không biết là khí thế cường đại bao nhiêu. Đều cút cho ta, không cần chướng mắt, nếu không ta đem các ngươi toàn bộ ném vào trong bùn nhão. Lý Thất Dạ hời hợt ngắm trên thuyền tất cả tu sĩ trẻ tuổi một chút, tất cả tu sĩ trẻ tuổi không dám tiếp tục trong này dừng lại, đều giải tán lập tức, vội vàng rời đi, đều là một đám gỗ mục. Không thể điêu. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, Hồ Thanh Ngưu đều so với bọn hắn phải có cá tính nhiều, đó là bởi vì bọn hắn không biết sư huynh lợi hại. Tần Thược Dược nhẹ nhàng hé miệng mà cười, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, nhẹ nhàng hấp lấy trong chén trà sâm, ánh nắng vẩy vào trên mặt, mười phần hưởng thụ. Nếu tìm tới sư huynh, vậy trước tiên thông tri đại sư tỷ một tiếng, nàng đều sắp phát điên. Mục Nhã Lan nói ra, trời lại không sụp đổ xuống. Có cái gì tốt phát điên? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không có sụp đổ xuống, cũng sắp. Mục Nhã Lan thần thái nghiêm túc, nói ra, sư tỷ trước đây không lâu mới nhận được tin tức, chúng ta tế lễ đại điển không chỉ có chúng ta Trường Sinh Đạo Thống Đại Giáo Cương Quốc tới tham gia, ngay cả Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình, Bàn Long Đạo Thống, Vạn Thống Giới không ít đạo thống đều sẽ phái người tới tham gia, nghe nói là Vạn Thọ Quốc mời bọn hắn tới tham gia. Vạn Thọ Quốc đây là muốn để người trong thiên hạ chứng kiến trận đoạt quyền chính biến này sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt cười nói ra, bọn hắn là muốn ngay trước mặt thiên hạ vạn thống để Trường Sinh Cốc thoái vị sao? Chỉ sợ là không sai biệt lắm. Mục Nhã Lan cũng theo đó lo lắng, nói ra, cho nên đại sư tỷ hướng lão tổ xin chỉ thị có thể hay không điều động binh mã, làm dự tính xấu nhất. Phạm Diệu Chân biết Trường Sinh Cốc phái binh mã đến trợ giúp khả năng cũng không cao. Dù sao Vạn Thọ Quốc muốn đoạt quyền mà nói, bọn hắn nhất định sẽ tiến đánh Trường Sinh Cốc, cho nên Trường Sinh Cốc càng cần hơn binh mã bố trí phòng ngự. Cũng chính bởi vì vậy, Phạm Diệu Chân tìm Lý Thất Dạ đều nhanh muốn tìm điên rồi, lần này tế tự đại điển nàng còn có rất nhiều nơi nhất định phải ỷ vào Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, bằng các nàng chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ, không vội, để bảo tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, mười phần tùy ý. Đại sư tỷ nói, nếu là tìm tới sư huynh, để sư huynh đi nhóm lửa nén hương thứ nhất, lấy bố cáo tế tự đại điển sắp bắt đầu. Tần Thược Dược nói ra, lần tế tự đại điển này, đến lúc đó sẽ do đại sư huynh đến chủ trì. Thôi được, vậy liền lên đường thôi. Lý Thất Dạ cười phân phó nói ra, Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan lập tức phân phó lên đường, tìm được Lý Thất Dạ, cũng coi là để các nàng một viên treo cao phương tâm nới lỏng, giống như Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan nói như vậy. Dược Lư lúc này là náo nhiệt vạn phần, náo nhiệt vô cùng, bởi vì không chỉ có Trường Sinh Đạo Thống Đại Giáo Cương Quốc tới tham gia lần này tế lễ đại điển, vạn thống giới đông đảo đạo thống đều phái người tới tham gia. Nghe được lộc, lộc, lộc xe ngựa tiếng vang lên thời điểm, có người nhìn thấy một cổ thần xa lái vào Dược Lư. Dương Minh Giáo, nhìn thấy tiêu chí trên thần xa, Trường Sinh Đạo Thống tu sĩ cũng không khỏi giật nảy cả mình, Dương Minh Giáo cũng tới tham gia tế tự đại điển. Oanh, một tiếng vang lên, khi thần xa vừa lái vào thời điểm, có cự thú băng băng mà tới, lay động đất trời, Bàn Long Đạo Thống cũng tới. Nhìn thấy cự thú phi nước đại, không ít người giật nảy cả mình, trong thời gian ngắn ngủi, Chu Tương Võ Đình, Phục Ngưu Đạo Thống các loại rất nhiều đạo thống đại biểu đều nhao nhao xuất hiện ở trong Dược Lư. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy người những đạo thống khác đều tới, thật là đem Trường Sinh Đạo Thống rất nhiều tông môn thế gia giật mình kêu lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.